Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 27, đến từ đại lão mời. Góc truyện audio.com. Thời gian vội vã, khoảng cách Hoắc Văn Tuấn một mình đấu Trần Hạo Nam sự đã qua 2 ngày. Ở trong 2 ngày này, Hoắc Văn Tuấn vẫn cẩn thận mà cảnh giác Hồng Hưng khả năng trả thù. Nhưng để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, đối phương có vẻ như không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn mỗi ngày vẫn như cũ an an ổn ổn bán thiêu đốt. Cũng không có người đến tìm phiền phức. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn cảm thấy không rõ. Chính mình từ chối mời chào ở trước. Bạo búa Trần Hạo Nam ở phía sau. Có thể nói mạnh mẽ rơi xuống Hồng Hưng mặt mũi. Đối phương lẽ nào thật sự gặp chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn cái thứ nhất không tin. Nhưng lại lệch án binh bất động. Điều này làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Nhưng mà suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ rõ ràng bên trong quan khiếu. Cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên đem chuyện này thả xuống. Bất kể nói thế nào. Không người đến gây phiền phức đối với Hoắc Văn Tuấn mà nói chung quy cũng là một chuyện tốt. Một bên khác, trường học sự rốt cục có mặt mày. Phiếu thúc lợi dụng chính mình ở đài truyền hình giao thiệp. Phí không ít khí lực mới đem Hoắc Văn Tuấn sắp xếp tiến vào một nhà gọi là Edinburgh Trung học. Đây là một nhà có 30 năm lịch sử lâu năm trung học. Thầy giáo sức mạnh hùng hậu. Danh tiếng cũng vô cùng tốt. Cùng gần đây quật khởi mạnh mẽ Thánh Dục Cường Trung học đồng thời. Cùng xưng là Tây Cửu Long khu vực tốt nhất trung học một trong. Vì thế phiếu thúc cầm không ít người. Không nói bên trong rất nhiều tiêu tốn. Riêng là ân tình liền ghi nợ không ít. Đối với Hoắc Văn Tuấn, hắn xác thực có thể xưng tụng là tận tâm tận lực. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn phi thường cảm kích. Cũng vô cùng vui mừng với mình ở xuyên Việt ban đầu có thể gặp gỡ đối phương. Đáy lòng âm thầm quyết định. Sau đó nhưng có thành tựu. Nhất định phải cố gắng báo đáp phiếu thúc phiếu thầm. Trường học sự coi như là định ra rồi. Lúc này khoảng cách khai giảng còn có sắp tới nửa tháng. Hoắc Văn Tuấn chuẩn bị trong đoạn thời gian này trước đem học phí tập hợp. Nam Sơn chợ đêm, huyên nháo vĩnh viễn là nơi này nhất thành bất biến chủ đề. Duy vừa phát sinh biến hóa là Hoắc Văn Tuấn ở xung quanh trong lòng chủ sạp địa vị. Bây giờ đã tuyệt nhiên không giống. Đây là một cái dám cứng rắn Hồng Hưng loại này đại xã đoàn mãnh nhân. Đại gia trong lòng khâm phục đồng thời. Cũng có chút sợ hãi cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên tử. Có người lo lắng với Hồng Hưng sẽ đến gây sự với Hoắc Văn Tuấn. Tỉ như cái kia chân thọt ông chủ cùng hắn thằng nhóc bốn mắt nhi tử. Đương nhiên cũng có người vì thế cười trên sự đau khổ của người khác. Tỉ như những người đỏ mắt Hoắc Văn Tuấn chuyện làm ăn chủ quán. Chúng sinh bách thái. Hoắc Văn Tuấn nhưng không có để ở trong lòng. Đại gia nhất định không phải người cùng một con đường. Làm sao cần để ý nhiều đây. Lúc này Hoắc Văn Tuấn chính đang chiêu đãi một vị cực kỳ đặc thù khách mời. Thiếu niên tử. Ngươi khảo sâu thịt xác thực phi thường mỹ vị a. Một cái khí thế bất phàm. Ưng Cố Lang coi người trung niên ngồi ở Hoắc Văn Tuấn cửa hàng trước. Cười híp mắt nhìn hắn. Tưởng Thiên Sinh, lại thấy đến đối phương đầu tiên nhìn. Hoắc Văn Tuấn liền đem chi nhận ra được. Hồng Hưng đầu rồng, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh. Dù là ai đều muốn tôn gọi một tiếng. Tưởng Sinh, chân chính đại lão. Nếu để cho Hoắc Văn Tuấn dùng một cái từ để hình dung đối phương. Vậy cũng chỉ có bốn chữ. Trời sinh kiêu hùng, nắm giữ siêu cao lãnh tụ tài năng, đem xã đoàn xí nghiệp tự hạch toán quản lý, sáng lập 12 khu người nói chuyện, chế độ, đem Hồng Hưng từ một cái phổ thông xã đoàn từ từ phát triển lớn mạnh, cho tới bây giờ nghiễm nhiên trở thành người cường mã tráng. Uy danh hiển hách hàng đầu xã đoàn, đây là một vị chân chính nhân kiệt. Chỉ có điều Hoắc Văn Tuấn có chút không rõ. Như vậy đại nhân vật vì sao lại tự mình tới gặp mình? Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương chỉ là xào thật đi ngang qua. Sau đó tới nếm thử chính mình thịt nướng. Tịnh Tử Tuấn, ngươi biết không, ta rất thưởng thức ngươi. Tưởng Thiên Sinh thả xuống ăn xong cây thăm bằng chúc. Hai mắt nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Trực tiếp nói ra chính mình ý đồ đến. Vì lẽ đó, ta ở đây trịnh trọng mời ngươi gia nhập Hồng Hưng. Ngươi cùng Hạo Nam bọn họ quan hệ ta có thể làm chủ. Liền như vậy bỏ qua. Hơn nữa, chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực. Hồng Hưng 12 đường chủ vị trí tự nhiên có ngươi một ghế. Tưởng Thiên Sinh âm thanh nói năng có khí phách. Đưa ra điều kiện cũng có thể gọi phong phú. Không chỉ đem trước mâu thuẫn xóa bỏ. Càng trực tiếp lấy đường chủ vị trí mời. Có thể thấy được thành ý. Chính là Hoắc Văn Tuấn nghe cũng không nhịn được sửng sốt một lát. Hắn xác thực nghi hoặc với Tưởng Thiên Sinh ý đồ đến. Cũng từng nghĩ tới đối phương là đến vì là Trần Hạo Nam ra mặt. Chỉ có điều thái độ lại có chút quỷ dị. Cũng không có mang theo đại đội nhân mã đến chém hắn. Ngược lại độc thân đến đây. Nhưng mặc hắn nghĩ như thế nào. Cũng không ngờ tới Tưởng Thiên Sinh tới đây dĩ nhiên chính là mời chính mình gia nhập Hồng Hưng. Vẫn là ở chính mình giáo huấn Trần Hạo Nam sau khi. Không những không truy cứu. Trái lại tự mình đến đây mời. Đủ để có thể xưng tụng coi trọng. Đối với này Hoắc Văn Tuấn không nhịn được trong lòng khiếp sợ. Kinh ngạc với Tưởng Thiên Sinh dĩ nhiên coi trọng như thế chính mình. Đồng thời cũng cảm thán với đối phương khí độ. Xác thực bất phàm. Chẳng trách có thể một đường đi tới giờ này ngày này địa vị. Còn có thể ngăn chặn Hồng Hưng bên trong cái kia một vé kiêu binh hãn tướng. Đáng tiếc, đối phương tuy rằng lễ hạ vu nhân, nhưng Hoắc Văn Tuấn căn bản không thể tiếp thu mời. Tưởng Thiên Sinh nhất định phải thất vọng. Tưởng Sinh yêu ái, tiểu tử thụ sùng nhược kinh. Hoắc Văn Tuấn rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Trong miệng nói thụ sùng nhược kinh, nhưng trên mặt nhưng sóng lớn không thịnh hành. Cũng không có biểu hiện ra quá to lớn vẻ kích động. Biểu hiện như vậy lạc ở trong mắt Tưởng Thiên Sinh. Vẻ tán thưởng nhất thời càng dày đặc. Dù sao lấy thân phận của chính mình khí thế. Có thể ở trước mặt hắn biểu hiện như thế đúng mực. Tiến thối có theo người không nói hiếm như lá mùa thu. Nhưng cũng tuyệt không coi là nhiều. Huống chi là một cái tuổi còn trẻ bán hàng rong. Càng hiện ra hiếm thấy. Nguyên bản Tưởng Thiên Sinh chỉ là đơn thuần coi trọng Hoắc Văn Tuấn thân thủ. Nhưng bây giờ nhưng thật sự có chút thưởng thức lên hắn người này. Hậu sinh tử, có tiền đồ, chỉ có điều sành sỏi hắn mơ hồ ở lời của đối phương bên trong. Nghe ra một tia từ chối ý tứ. Quả nhiên, Hoắc Văn Tuấn không do dự. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cự tuyệt nói. Chỉ là rất xin lỗi. Ta chí không ở xã đoàn. Hơn nữa trong nhà thân thích đã cho ta liên hệ được rồi trường học. Sau khi đến bận bịu học nghiệp. Chỉ sợ là muốn phụ lòng Tưởng Sinh lòng tốt. Tưởng Thiên Sinh khẽ nhíu mày. Nụ cười trên mặt phai nhạt đi. Tịnh Tử Tuấn. Không suy nghĩ thêm một chút. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được. Ta rất có thành ý. Thật không tiện. Tưởng Sinh. Hoắc Văn Tuấn không hề sợ hãi cùng với đối diện. Cũng lần thứ hai từ chối vị này đại lão. Người có chí riêng. Ý tốt của ngài ta chân thành ghi nhớ. Cho tới tiểu tử cùng Trần Hạo Nam trong lúc đó mâu thuẫn. Nếu như hắn không phục. Ta có thể cho hắn cơ hội lại đánh một lần. Trần Hạo Nam choáng váng mới gặp cùng ngươi lại đánh một lần. Gian xảo tiểu tử. Tưởng Thiên Sinh thầm mắng một tiếng. Hoắc Văn Tuấn nửa điểm không đề cập tới quét Hồng Hưng mặt mũi sự. Ngược lại tránh nặng tìm nhẹ. Trong lời nói hiện ra ngoài nhưng mà là đem hai bên xung đột quy kết vì tư nhân mâu thuẫn. Lời này để hắn cũng không tốt tiếp. Bất luận có nên hay không. Hắn cũng không tốt lại hưng binh vấn tội. Trong lòng không khỏi né qua một tia kinh ngạc. Còn nhỏ tuổi lại có như vậy tâm cơ thành phù. Xác thực không đơn giản. Đúng là càng để hắn thích ý. Chỉ là Hoắc Văn Tuấn ngữ khí kiên định. sáng tỏ biểu thị từ chối, nhưng là để hắn có chút bất đắc dĩ. Chính mình đường đường Hồng Hưng đầu rồng, tự thân xuất mã mời một cái bán hàng rong. Hoắc Văn Tuấn nhưng liền cân nhắc đều thiếu nợ phụng, trực tiếp từ chối chính mình. Điều này làm cho Tưởng Thiên Sinh trong lòng cũng là hơi cảm thấy không vui. Không khỏi hé mắt, âm thanh thoáng trầm thấp, mang theo một tia ý lạnh. Ta tự mình mở miệng mời quá ba người. Ngươi là người thứ nhất từ chối ta. Tịnh Tử Tuấn, ta xem ngươi không bằng cái danh gọi Đại Đàm Tuấn. Nói chuyện đồng thời, hai mắt nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn con ngươi. Trên người tỏa ra một luồng bức người uy thế, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ ép hướng về Hoắc Văn Tuấn. Bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.